Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, tịch voi liên kích. Cái này thế giới hay là thần khí hầu như đều là cùng lục đạo tiên nhân có quan hệ. Hoặc là chính là bên ngoài truyền lưu tới binh khí. Hoặc là chính là hắn chế tạo. Nếu như Vô Thương đánh bại lục đạo tiên nhân, như vậy hắn chính là mới một đời thần thoại. Đồng dạng hắn sử dụng binh khí cũng sắp thay thế đối với Phương Thành vì mới thần khí. Từ lục đạo tiên nhân ngưng tụ thiên triều chi mâu đến Vô Thương cấu tạo ra Nguyệt Tinh Luân vẻn vẹn. Đều là xảy ra trong thời gian ngắn. Khi thấy Vô Thương cũng là để cầu nói ngọc chế tạo ra một bà quỷ dị binh khí sau. Lục đạo tiên nhân ánh mắt lẫm liệt. Thậm chí ngay cả cầu đạo ngọc đều đã cấu tạo rồi không? Cái này nhân loại quả nhiên so với ban đầu mẫu thân còn nguy hiểm hơn. Lục đạo tiên nhân giơ tay lên trong thiên triều chi mâu. Mắt sát khí hầu như dường như thực chất hóa tản ra. Hắn bởi vì kiêng kỵ cùng Vô Thương thực lực. Tuy là vẫn chú ý Vô Thương trưởng thành. Thế nhưng vì không để cho mình bị phát hiện. Rất ít sẽ biết tới gần Vô Thương. Như vậy tạo thành hắn đối với Vô Thương thực lực chỉ là lưu vu biểu diện biết một thứ đại khái. Lúc này chứng kiến Vô Thương ngay cả cần 7 đại thuộc tính cấu tạo cầu đạo ngọc cũng có sau. Trong lòng kiêng kỵ cùng sát ý hầu như nhảy lên tới đỉnh điểm. Không có chút nào dấu hiệu. Lục đạo tiên nhân trong sát na từ tĩnh chuyển động. Cả người dường như thuấn di một dạng bằng tốc độ kinh người trong nháy mắt xuất hiện tại Vô Thương. Trước mặt. Thiên triều chi mâu dường như kỵ sĩ kiếm hung mãnh đâm ra. Trực bức Vô Thương mặt. Thương tương đương. Vô Thương khuôn mặt không có chút nào di chuyển dung. Ở quanh thân quanh quần Nguyệt Tinh Luân phảng phất có cùng với chính mình sinh mệnh biết chủ nhân. Nguy hiểm. Chợt hóa thành một đạo. Ánh đao sáng chói. Tà Phi Nhi ra sông tới ở tại thiên triều chi mâu. Ầm ầm tương đương. Một cổ kinh khủng lực trùng kích vào anh tiếng rên vang vọng bầu trời. Chu vi hư không nhấc lên tầng tầng sóng gợn. Phương viên vài trăm thước tạo thành một mảnh chân không khu vực. Thiên triều chi mâu chấn động bị Nguyệt Tinh Luân cường thế phá khai. Không có đụng chạm lấy Vô Thương. Shinra Tensei. Lục đạo tiên nhân trong mắt mang theo cường liệt sát khí. Trong nháy mắt một trường hướng phía Vô Thương đánh ra ra. Kinh khủng sức đẩy từ lòng bàn tay của hắn bạo phát. Bàng bạc có thể nói kinh khủng trùng kích lực giống như cơn lốc cuộn trào mãnh liệt ra. Hóa thành một đạo quang trụ. Oanh tương đương. Sóng xung kích hình thành quang trụ không chỉ có quán xuyên Vô Thương cả người. Thậm chí ước chừng kéo dài đến mấy cây số ở ngoài. Đáng sợ trùng kích lực trong nháy mắt để hư không đều là bị khuấy động vặn vẹo hỗn loạn. Dẫn phát rồi đáng sợ khí lãng phong bạo. Nếu như vậy công kích là phát sinh ở mặt đất. Đủ để địa phương hình đều là phát sinh cải biến. Hình thành to lớn bồn địa. Thậm chí có thể làm cho một tòa thành trì tan tành mây khói. Quang trụ rằng có mấy cái hô hấp gian mới. Chỉ có tiêu thất mà đang ở biến mất sát vậy. Nguyên bản bị quang trụ xỏ xuyên qua thân thể Vô Thương cũng là không bị thương chút nào xuất hiện. Đang bị công kích trong nháy mắt, hắn liền dùng thần uy đem chính mình tiến hành rồi hư huyễn. Lục đạo tiên nhân công kích tuy là cường đại, thế nhưng còn chưa đủ để lấy ảnh hưởng đến dị không gian. Thình thịch tương đương, xuất hiện trong nháy mắt, ngăn cản thiên triều chi mâu Nguyệt Tinh Luân quy về trong cơ thể. Vô Thương trong mắt nhất thời lộ ra ánh mắt lạnh lùng. Ho lâu hóa trong nháy mắt giải trừ. Đem hư không dẫm đến bạo tạc chi. Cả người hắn dường như biến mất. Tịch voi. Nhất tốc độ. Dường như thuấn di một dạng. Vô Thương chợt xuất hiện tại lục đạo tiên nhân một bên. Hữu quyền mang theo khủng bố nhục thân chi lực đánh ra một đạo cường tráng voi đủ pháo không khí. Không được. Lục đạo tiên nhân không ngờ rằng chính mình công kích cư nhiên sẽ. Biết. Không chút nào thương tổn đến đối phương. Hơn nữa càng thêm không ngờ rằng Vô Thương phản kích tới như vậy rất mạnh. Không có chút nào tay hắn thiên triều chi mâu lập tức trở tay một kiếm đâm về phía pháo không khí. Ầm ầm tương đương. Thiên triều chi mâu chính là để cầu nói ngọc cấu tạo nhưng lại ký túc lục đạo tiên nhân cường liệt. Tâm nguyện, bên ngoài uy lực tự nhiên có thể nói cường tuyệt. Đang cùng pháo không khí va chạm trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng từ đó bạo phát, làm cho voi đủ pháo không khí lối vào trong nháy mắt phơi bầy bọt sóng một dạng nổ tung. Nhị tốc độ, Vô Thương trong nháy mắt từ chỗ cũ tiêu thất, lấy siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ xuất hiện tại lục đạo tiên nhân bên kia lần thứ hai một quyền. Đánh ra voi đủ pháo không khí, Shinra Tensei, đang ngăn cản đạo thứ nhất pháo không khí lục đạo tiên nhân cảm thụ nguy cơ. Thân thể chấn động, Rinnegan nhất thời tỏa ra vô hình nhãn lực, ở quanh thân ngưng tụ màng bảo hộ, oanh tương đương, voi đủ pháo không khí hung mãnh đụng vào màng bảo hộ. Mạnh mẽ xông tới lực một mạch tiếp dẫn phát mắt trần có thể thấy gào thét khí lãng. Tam tốc độ, Vô Thương công kích cũng không có vì vậy mà kết thúc. Tương phản, thân hình hắn bạo phát siêu tuyệt tốc độ đi tới lục đạo tiên nhân không? Hùng mãnh pháo không khí lại là đánh vào lục đạo tiên nhân màng bảo hộ. Tứ tốc độ, ngũ tốc độ, lại là hai lần di động với tốc độ cao. Một đạo từ lục đạo tiên nhân phương oanh kích ra. Một đạo từ lục đạo tiên nhân ta chắc đánh ra. Hai cổ voi đủ pháo không khí cuồng bạo đụng vào lục đạo tiên nhân màng bảo hộ. Ngoại trừ đạo thứ nhất pháo không khí, mặt khác bốn đạo voi đủ pháo không khí đều là mệnh trung màng bảo hộ. Mỗi một đạo uy lực so với nguyên tắc bên trong mở ra bát môn độn giáp thứ 8 cửa mai gai đánh ra, tịch voi đều là chắc chắn mạnh hơn. Hát xì tương đương, lục đạo tiên nhân quanh thân màng bảo hộ phát ra bất kham phụ trọng thanh âm. Sóng gợn từ không ngừng nổi lên, phảng phất gần sẽ vỡ nát. Lục tốc độ, mai gai chỉ có thể liên tục đánh ra 5 lần tịch voi. Thế nhưng Vô Thương bất đồng, hắn nhục thân chi lực cũng không phải là dựa vào mở ra bát môn độn giáp mạnh mẽ kích phát, mà là bản thân liền sở hữu. Liên tục đánh ra 5 quyền sau, Vô Thương lại là lóe ra xuất hiện tại lục đạo tiên nhân một bên đấm ra một quyền đệ lục đạo voi đủ. Pháo không khí, thất tốc độ, bát tốc độ, cửu tốc độ, Vô Thương nhục thân phảng phất là có sức mạnh vô cùng vô tận. Thân hình thời gian lập lòe lại là hướng phía lục đạo tiên nhân lần thứ hai đánh ra 3 đạo voi đủ. Pháo không khí, tịch voi uy lực theo công kích số lần không ngừng gia tăng. Liên tục 9 quyền chi, sở cùng cộng lại uy lực có thể nói hủy thiên diệt địa. Coi như là một ngọn núi đều là đem đánh thành bột phấn. Ầm ầm tương đương, lục đạo tiên nhân Shinra Tensei tuy là cường đại, thế nhưng ở tao ngộ 9 quyền tịch voi sau, cũng là bất kham phụ trọng trực tiếp bị tạc thành nát bấy. Cũng để cho thần tình khiếp sợ lục đạo tiên nhân bại lộ ở tại trong không khí. Thập tốc độ, mà đang ở một tích tắc này vậy, Vô Thương trong nháy mắt xuất hiện tại lục đạo tiên nhân đối diện. Trong mắt lóe ra hàn quang, hung hãn đánh ra đệ thập quyền, lực lượng kinh khủng trực tiếp hóa thành hơn 10 thước voi đủ pháo không khí bung ra. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.